Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Chủ thần thăm hỏi: Hoan nghênh mọi người xem Star TV. Ta là người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Mạnh Tiểu Phi mang một cái sáng long lanh đại quang đầu. Nụ cười ôn nhuận nói: Lúc đầu hôm nay vào lúc này, mọi người hẳn là khả năng đều đợi trong nhà, hoặc là ở Long Môn Tửu Điếm, một bên ăn mỹ thực, một bên nhìn xem đài truyền hình chúng ta đẩy ra. Chủ thần, kịch nhiều tập, nhắc tới, chủ thần, thật là không tầm thường, lấy được thành tích ngay cả ta cái này trong nghề nhân sĩ nghe đều rất chấn kinh. Đến cùng ghê gớm cỡ nào đây? Mạnh Tiểu Phi cố ý dừng lại không nói, xấu xa nhìn xem hiện trường sốt ruột chờ người xem. Ta tin tưởng, nếu như các ngươi hiện tại trong tay có chứng thối, nhất định sẽ không chút do dự ném qua. Hiện trường người xem đi theo cười xấu xa, thật là có người ném ra một vật. Đại đại phi thường êm dịu, liền là một cái thoạt nhìn giống chứng mặn đại khí cầu. Mục tiêu liền là Mạnh Tiểu Phi. Thật là có, Mạnh đại chủ trì giật nảy mình, đám người cười ha ha, bầu không khí bị điều động, tốt, ta không thừa nước đục thả câu, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ liền không phải chứng thối. Có thể là cục gạch cái gì, ta thiết đầu công luyện lại cứng rắn cũng chịu không được. Mạnh đại chủ trì bày ra nghiêm túc mặt, nghiêm túc nói, từ, chủ thần. Phát sóng đến nay, hắn ở đài truyền hình chúng ta lấy được phi thường chói mắt thành tích. Cho tới bây giờ, bình quân tỷ lệ người xem 5,40%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 5,94%, tỷ lệ người xem đồng thời đệ nhất, là 10 năm qua duy nhất một khoản hiện tượng cấp phim TV. Hoa, hiện trường có người hô to, mặt khác. Thượng truyền đến nước ta Star Video Video, trước mắt tổng điểm vốt lượng đã vượt qua 1.000 ước. Bài trừ lặp lại điểm kích số lần, cái này liền tương đương với chúng ta mỗi một cái video. Có được 3 ước người quan sát, hoa, hiện trường lại một lần nữa chấn kinh, còn có chúng ta thượng truyền đến hải ngoại video, trước mắt tổng điểm vốt lượng cũng đã đạt đến 1.200 ước. Đồng dạng bài trừ lặp lại điểm kích số lần, tương đương với mỗi một cái video, có được 4 ức người quan sát. Hoa, tiếng ồn ào một lần cao hơn một lần. Bọn hắn biết rõ, chủ thần, thành tích vô cùng lóa mắt, nhưng là không nghĩ tới như vậy lóa mắt. Trừ cái đó ra, chủ thần, còn ảnh hưởng đến hiện thực, mọi người vì ăn một miếng. Chủ thần. Hệ liệt đồ ăn đi Long Môn Tửu Điếm xếp hàng, hoặc là trực tiếp điểm món ăn giao hàng, hoặc là tự mình làm. Bởi vì, chủ thần, thức ăn bên trong thực sự ăn quá ngon, nhìn một lần đói bụng một lần, không nhìn lại nhịn không được. Ta tin tưởng mọi người đều thấu hiểu rất rõ. Hiện trường khán giả rất tán thành. Hai tuần lễ này bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là dạng này vượt qua. Vô luận là công việc hay là sinh hoạt đàm luận đều là chủ thần, dù cho tan việc, cũng đang vì chủ thần, bôn ba, có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt. Không chỉ chúng ta người Hoa đồng bào chịu đủ, chủ thần, tàn phá, liền rất nhiều quốc tế bạn bè cũng bởi vì chủ thần, đi tới Hoa Quốc, nhấc lên một cỗ đến Hoa dậy sóng, nhất là chúng ta Giang Nam. Tuần lễ này đến nay nhìn thấy quốc tế bạn bè đặc biệt nhiều. Hơn nữa cơ bản trên tay đều cầm ăn. Ngươi không cần hoài nghi. Bọn họ liền là vì chủ thần mà đến. Hiện trường khán giả nghe được vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là chúng ta Đại Trung Hoa mỹ thực. Không có gì sánh kịp đỉnh phong chủ nghệ. Còn chinh phục không được các ngươi những cái này người nước ngoài Mạnh Tiểu Phi tổng kết. Có thể nói, chúng ta, chủ thần, không chỉ ở trong nước lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn đi ra biên giới. không chỉ ảnh hưởng đến Internet, còn chiếu vào hiện thực. Có người sâu sắc đem nó khái quát là chủ thần hiện tượng. Chủ thần hiện tượng, hình dung vô cùng chuẩn xác. Như vậy, bộ này hiện tượng cấp phim TV sau lưng đến cùng có tình tiết ra sao? Nó là như thế nào quay chụp ra? Ta tin tưởng mọi người nhất định rất muốn biết rõ. Mạnh Tiểu Phi tránh sang một bên, nhìn xem phía sau màn chiếu phim, kích động nói, mời mọi người chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Chủ thần, đoàn làm phim các đại biểu ra sân. Ba ba ba đùng đùng. Bọn hắn theo thứ tự là đóng vai Long Môn Tửu Điếm tổng chủ lão diễn viên. Giang hồ nhân xưng Lưu Gia Lưu Thái Bảo. Ba ba ba đùng đùng. Đóng vai nữ chính Triệu Mai Lệ tân sinh đại diễn viên Triệu Tiểu Đao. Ba ba ba đùng đùng. Đóng vai nam chính Lưu Ngang Tinh Tiểu Hí cốt Vương Xuân Sinh. Ba ba ba đùng đùng. Đương nhiên, còn có chúng ta Star TV trụ cột. Chủ thần, tổng đạo diễn Tiền Đa Đa tiên sinh. Ba ba ba đùng đùng. Không khí hiện trường quá sống động, phảng phất là một cái đại hình buổi hòa nhạc hiện trường. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, đưa đầu ngóng nhìn idol, tay đều đập sưng cũng không có dừng lại, bởi vì bốn người này, đây đều là kèm theo. Chủ thần, nhiệt bá hỏa lên, hai vị trẻ tuổi diễn viên cũng không muốn nói nhiều, đã trở thành tân sinh đại idol, hơn nữa là thực lực và tướng mạo cùng tồn tại super idol. Được hoan nghênh trình độ đuổi sát có uy tín thiên vương siêu sao. Lưu Gia đi qua cái này phim TV sau một lần là nổi tiếng. Được xưng là đẹp trai nhất lão niên đại thúc. Có rất nhiều mê muội. Tiền Đa Đa đạo diễn vốn là rất nổi danh. Lần này đạo diễn ra một bộ hiện tượng cấp phim TV. Vô luận là danh khí hay là địa vị đã cùng uy tín lâu năm nổi danh điện ảnh đạo diễn không phân cao thấp, thanh danh hiển hách, hoan nghênh các vị. Mạnh Tiểu Phi mặt mày vui vẻ nghênh đón, từng cái ôm, ngồi, tất cả mọi người là người quen cũ, hơn nữa còn đều là tinh quang người, vậy thì liền tùy tiện làm, tùy tiện tâm sự, liền đem nơi này làm trong nhà một dạng. Mạnh Tiểu Phi mời mọi người ngồi xuống, cứ việc nói là tùy tiện ngồi, nhưng là mọi người vẫn là dựa theo bối phận cùng đẳng cấp đến ngồi. Đây là quy củ, trong đó, đạo diễn ngồi gần nhất, thứ hai là lão diễn viên Lưu Gia, cuối cùng mới là hai vị nhân vật chính, bởi vì đều là người quen, nơi đây lại là tinh quang bản bộ, mọi người đều vô cùng buông lỏng. Mạnh Tiểu Phi, ngoặc kép, chủ thần, có thể nói là 10 năm qua duy nhất một bộ hiện tượng cấp phim TV. Ảnh hưởng vô cùng rộng rãi, bây giờ còn đang nhiệt bá. Các người ban đầu ở quay chụp thời điểm sẽ nghĩ tới hắn như vậy náo nhiệt sao? Vương Xuân Sinh, kỳ thực đã nghĩ tới. Bởi vì chúng ta tinh quang phim TV luôn luôn tốt đẹp. Lúc trước ta mong muốn đây là một bộ toàn dân phim TV. Chỉ là không nghĩ tới hắn quá hỏa, cư nhiên trở thành một bộ hiện tượng cấp. Triệu Tiểu Đao, ta cũng không nghĩ tới. Lúc trước ta được tuyển chọn làm nữ chính thời điểm, còn cảm giác tựa như đang nằm mơ, bởi vì ta cùng những người khác so ra, tướng mạo không đủ xuất sắc, dáng người không tốt, trước đó cũng không có cái gì tác phẩm, nhưng là từ chủ thần hỏa về sau, mọi thứ đều biến, cũng tỉ như nói ta ra cửa thời điểm, tất cả mọi người nhận ra ta, gọi ta Triệu Mai Lễ. Lưu Gia, ta cũng không nghĩ tới, đến ta số tuổi này còn có thể hồng một cái. Cảm giác đây đều là người trẻ tuổi sự tình, cùng ta hẳn là không có quan hệ gì. Kết quả ta đi ở trên đường, tất cả đều là 20 tuổi ra mặt tiểu muội muội tới tìm ta ký tên. Còn có người nói muốn gả cho ta, làm ta sợ hết hồn. Đám người cười ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.